Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bức tranh này lại xuất hiện ở đây? Lục Dữ Ninh nhìn hai chữ. Kẻ trộm, máu chảy đầm đìa trên màn hình. Ý thức được từ đầu đến cuối đều là một âm mưu. Người kia cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha y. Hết thảy đều là trăm phương ngàn kế của hắn ta. Trong đầu Lục Dữ Ninh trống rỗng, hai mắt tối sầm, tê liệt ngã trên mặt đất. Dữ Ninh, con làm sao vậy? Dữ Ninh, Lục Vọng Bắc cùng Lục Chính Thanh vội vàng vây quanh Lục Dữ Ninh. Nhưng Lục Dữ Ninh không để ý tới bọn họ. Trong đầu y chỉ có một ý niệm. Y xong đời rồi, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Một kẻ mạo nhận tranh người khác vẽ. Còn có cái gì gọi là tương lai về sau trong giới hội họa? Y không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ba cùng ca ca. Y sợ từ trong mắt bọn họ nhìn ra thất vọng. Nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng cười khặc khặc quái dị cùng câu. Lục Dữ Ninh là kẻ trộm, cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của y, từng tiếng đâm vào trong lòng y, không không không. Sao y lại là kẻ trộm chứ? Lục Dữ Ninh gần như mê man nghĩ, y đã làm sai, nhưng bức tranh đó không phải do y đánh cắp. Thậm chí y còn từng nghĩ đến việc trả lại bức tranh cho chủ nhân của nó. Y thật sự không phải kẻ trộm. Cả người Lục Dữ Ninh gần như sụi lơ trên mặt đất, y mờ mịt nhìn về phía Lục Dư An. Trong nháy mắt khôi phục một ít thanh minh. Là Lục Dư An đúng không? Ngoại trừ anh ta, còn có ai có thể làm ra chuyện như vậy? Giờ phút này lực chú ý của Lục Dư An hoàn toàn không ở trên người Lục Dữ Ninh. Cậu nhíu mày tỉ mỉ nhìn bức họa này từ trên xuống dưới. Cậu không phải là người đối với mỗi một bức họa của mình bao gồm các bản nháp luyện tập vẽ tranh đều nhớ rõ ràng. Nhưng bức họa này là ngoại lệ. Tuy rằng tính cả kiếp trước, suốt 2 năm cậu đều không có lại nhìn thấy bức họa này. Nhưng cậu nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng bức tranh là do cậu vẽ, bởi vì đó là bức tranh đầu tiên và duy nhất cậu vẽ cho Lục Chính Thanh. Đây là tranh đèn cung đình răng màn kết hoa. Khi đó cậu vừa mới đến Lục gia không lâu, đối với Lục Chính Thanh trong tâm còn có hâm mộ thật sâu. Cậu giống như bất kỳ đứa nhỏ nào trên đời này, muốn tự tay làm một món quà cho ba của mình. Có một đoạn thời gian Lục Chính Thanh rầu rĩ không vui. Cậu nghe quản gia nói là bởi vì mẹ từng vẽ đèn cung đình cho Lục Chính Thanh. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, giấy vẽ tản ra vết ố vàng không thể sửa chữa. Vì vậy, cậu đã vẽ đèn lồng. Ba bức họa này cũng không phải cậu tùy ý vẽ. Bên trong mỗi một đường nét đều được tái cấu trúc lại vị trí ở trong đầu cậu hàng ngàn hàng vạn lần. Cuối cùng mới vẽ ở trên giấy. Chẳng qua cậu còn chưa kịp đưa bức họa này cho Lục Chính Thanh, quan hệ giữa cậu và Lục Chính Thanh liền chuyển biến đột ngột, cũng không có cơ hội lấy ra nữa. Sau đó cậu không còn nhìn thấy bức tranh này nữa, cậu tưởng là mình không cẩn thận làm mất. Đây không phải là tranh của Dữ Ninh sao? Ăn trộm cái gì? Dương Xuân Quy khó hiểu nhìn về phía bức tranh, hướng Nhan Lão giải thích. Sư phụ, đây chính là bức tranh đặc biệt có linh khí mà con đã nói với người. Lục Dư An quay đầu nhìn chằm chằm vào bác Dương, chú ý đến câu nói kia của ông, ánh mắt màu nâu nhạt mê man chợt lóe lên, sau đó trừng to hai mắt gần như có thể nói là khiếp sợ nhìn về phía Lục Dữ Ninh trên mặt đất. Cậu làm sao còn có cái gì không rõ, cho nên bức tranh này từ khi nào biến thành của Lục Dữ Ninh rồi? Một ý niệm hiện lên trong đầu Lục Dư An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết kiếp trước Dương Xuân Quy là bởi vì một bức tranh mới thu Lục Dữ Ninh làm đồ đệ. Mà bức họa này so với thời gian ở kiếp trước cũng kém không nhiều lắm, vào chính lúc này sẽ không tìm thấy nữa. Cảm giác quá mức hoang đường từ trong lòng cậu tràn ngập. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, cậu đột nhiên ý thức được, kiếp trước Lục Dữ Ninh cũng là dùng tranh của cậu mới thành công bái sư. Đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện là cậu không biết. Cậu vốn cho rằng cậu tuy chán ghét tính cách Lục Dữ Ninh, nhưng Lục Dữ Ninh vẫn có giới hạn của một họa sĩ. Lập tức cơn tức giận tràn vào thân thể Lục Dư An, hô hấp đều trở nên dồn dập. Bởi vì cậu nghĩ đến, kiếp trước Nhan Lão Thủy Chung không tìm được Lý Lão Đầu, mà nội dung cốt truyện lại viết, Nhan Lão bởi vì bệnh nặng ít xuất hiện, ở cuối tiểu thuyết đã qua đời. Nếu như không phải vì Lục Dữ Ninh, Nhan Lão có thể tìm được tung tích của Lý Lão Đầu hay không? Hết thảy có phải sẽ không còn giống nhau nữa? Cậu gần như hùng hổ dọa người túm lấy cổ áo Lục Dữ Ninh chất vấn. Cậu nói đây là tranh của cậu, thái độ của cậu cũng không tốt lắm. Lục Dư An không có cách nào giữ hòa khí với Lục Dư Ninh. Mà Lục Chính Thanh nhìn tất cả những thứ này lại nhíu mày. Ninh Ninh bị Dư An túm cổ áo thoạt nhìn rất không thích hợp, sắc mặt trắng bệch không nói, tựa hồ cả người đều bị dọa. Ông chắn ở phía trước Lục Dư Ninh quát. Dư An, Lục Chính Thanh vừa ngăn Lục Dư An lại, Mạc Nhân Tuyết lại tiến lên một bước túm lấy tay Lục Chính Thanh. Vẻ mặt Lục Chính Thanh không được tốt lắm, Mạc Nhân Tuyết lại nói, Lục Thúc Thúc, chuyện giữa An An và Lục Dư Ninh cứ để bọn họ tự nói rõ ràng đi. Lục Dư An lại không để ý đến Lục Chính Thanh chắn trước Lục Dư Ninh, từng câu từng chữ nhìn chằm chằm Lục Dư Ninh hỏi. Đây rõ ràng là tranh của tôi, vì sao lại biến thành tranh của cậu? Lời này vừa nói ra, ngay cả Lục Chính Thanh cũng sửng sốt. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người bọn họ. Nhàn lão nghe xong nện quải trượng nặng nề một cái, thổi râu trừng mắt. Cái gì, đây là tranh của Dư An? Buồn cười, sư môn bọn họ chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhàn lão chỉ cảm thấy cả khuôn mặt già nua của mình tràn đầy khiếp sợ, may mắn ông vừa rồi vẫn còn tốt không có uống xong chén trà kia. Lục Chính Thanh gần như lập tức phản bác, sẽ không, Dư Ninh không phải người như vậy. Lục Vọng Bắc muốn nói gì đó, nhưng anh nhớ tới ngày đó anh hỏi Dư Ninh, đáy mắt Dư Ninh thấp thỏm, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hoài nghi Dư Ninh, giờ khắc này lại có một tia dao động. Anh nhìn hai đệ đệ, miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt chua xót, cái gì cũng không nói. Nhàn lão cũng không để ý nhiều như vậy, trợn mắt nhìn đại đồ đệ của mình, ý bảo đồ đệ nói chuyện. Dương Xuân Quy cười khổ một tiếng, thế nhưng ông cũng không có đi nhận định hai đứa trẻ ai đúng ai sai, chỉ là trên mặt không khỏi nghiêm túc lên, hướng bọn họ hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Ông hiểu bản chất của việc này tồi tệ như thế nào? Vô luận là mạo nhận tranh của người khác, hay là vu hãm người khác mạo nhận tranh, đối với bất kỳ một họa sĩ nào mà nói, đều là chuyện lớn tới mức có thể khiến bọn họ bị treo ở trên cột sỉ nhục cả đời, kiếp sống nghệ thuật của bọn họ coi như hủy hoại. Chính là bởi vì như vậy, ông mới càng muốn hỏi rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn Lục Dư Ninh, Lục Dư Ninh hoàn toàn không chú ý tới lời bọn họ nói. Y chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Dư An, hai người bọn họ hiếm khi dương cung bạt kiếm như vậy. Đi đến bước này, trong lòng Lục Dư Ninh ngược lại không có gì sợ hãi, y biết nghề nghiệp cả đời của y đã bị hủy. Giấu diêm bức họa kia đã là cực hạn y có thể làm được, y là họa sĩ, cũng có tự tôn của mình. Y không đủ bản lĩnh xé xuống thể diện cuối cùng để lấy lòng mọi người cùng Lục Dư An cãi lại, đây là sự phản kháng cuối cùng của y. Y chỉ là không dám nhìn vào mắt ba và anh trai lúc này. Lục Dư Ninh không ý muốn giải thích chút nào, trong phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc xấu hổ. Sự trầm mặc như vậy làm cho đại đa số người ở nơi này đều hiểu được đáp án của vấn đề. Dương Xuân Quy thở dài trong lòng, trong ánh mắt nhìn Lục Dư Ninh tràn đầy thất vọng. Ông quả nhiên nhìn lầm, tuy rằng Dư Ninh vẽ không có tốt như trước, ông cũng chỉ cảm thấy là Dư Ninh chưa tìm về trạng thái, không nghĩ tới chuyện là như vậy. Ông không phòng bị, lại bị Dư Ninh lợi dụng, lễ bái sư đang yên đang lành lại biến thành một trò khôi hài. Nhưng Dương Xuân Quy lại không thể không tự động viên tinh thần mà dọn dẹp cục diện rối rắm. Ông liếc mắt một cái nhìn sư phụ thần sắc khó coi nói. Dư Ninh, ngươi lại thừa nhận loại chuyện này, ngươi biết ta sẽ không có khả năng thu ngươi làm đồ đệ nữa. Trong sư môn tuyệt đối không có khả năng thu một đệ tử như vậy. Ông ở trong mắt sư phụ đại khái biến thành người mù chẳng phân biệt được thị phi. Dương Xuân Quy lui về phía sau, bây giờ xử lý Lục Dư Ninh như thế nào cũng gặp khó khăn. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lục Vọng Bắc mệt mỏi thở dài. Anh liên tục cùng Dư Ninh xác nhận qua, nhưng là Dư Ninh vẫn lừa anh. Nếu Dư Ninh khi đó thẳng thắn với anh sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt. Nếu không cũng sẽ không nháo thành như vậy để cho mọi người đều biết. Sau này Dư Ninh nên làm cái gì bây giờ? Cho dù vào giờ phút này, trong lòng Lục Vọng Bắc, Lục Dư Ninh cũng là đệ đệ của anh. Người thân vĩnh viễn sẽ không bởi vì đối phương phạm sai lầm mà lựa chọn vứt bỏ. Lục Chính Thanh cũng không thể vì Lục Dư Ninh mà nói cái gì. Thậm chí không có cách nào trợ giúp Dư Ninh thu dọn cục diện rối rắm. Lần này Dư Ninh phạm sai lầm quá lớn. Thần sắc ông phức tạp nhìn về phía Lục Dư Ninh nói. Dư Ninh, trong giọng nói của ông mang theo thất vọng, ông giống như cho tới bây giờ cũng không hiểu vì sao đứa con nhỏ này của mình lại lừa gạt tất cả mọi người. Ông không tiếng động thở dài, mà một tiếng thở dài này lại như là kích thích Lộc Dữ Ninh. Cho đến lúc này, bất kỳ một câu nói nào của Lộc Chính Thanh đối với Lộc Dữ Ninh đều là cực kỳ quan trọng. Y không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng của bọn họ. Ba, con, Lộc Dữ Ninh không hối hận vì sai lầm của mình, nhưng y không thể đối mặt với sự thất vọng của ba. Cuối cùng y vẫn phụ lòng ba và anh trai, hốc mắt Lộc Dữ Ninh đã ửng đỏ, vội vàng nhìn Lộc Chính Thanh giải thích. Khụ khụ, cơn ho bất ngờ cộng thêm phản ứng dây chuyền của việc cảm xúc bộc phát mạnh mẽ, khiến tiếng ho của Lộc Dữ Ninh gần như không ngừng được. Trong một loạt tiếng ho, hơi thở của y trở nên nặng nề, môi cũng dần dần biến thành màu tím. Lộc Dư An gần như là lập tức ý thức được cái gì, hướng Lộc Chính Thanh quát. Thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Lộc Dữ Ninh ngã ầm trên mặt đất, hai tay y che lại cổ họng của mình, lồng ngực phát ra tiếng hô hấp dồn dập, cả người y giống như cá bị ném lên bờ, kịch liệt giãy giụa. Nhưng cho dù như vậy, Lộc Dữ Ninh lại chỉ rưng rưng nước mắt nhìn về phía Lộc Chính Thanh, như là còn có lời gì muốn nói với Lộc Chính Thanh. Lộc Chính Thanh đâu còn để ý đến những thứ khác, vội vàng tiến lên xem tình huống của Lộc Dữ Ninh. Dương Xuân Quy bọn họ chưa từng xem qua bộ dáng phát bệnh của Lộc Dữ Ninh, đều bị dọa nhảy dựng lên. Dương Xuân Quy trong lúc nhất thời ngay cả lời vừa rồi mình muốn nói cũng quên mất. Lộc Dư An đè tay chân Lộc Dữ Ninh lại, lớn tiếng nói với bọn họ. Tản ra, cậu nhanh chóng nhìn Mạc Nhân Tuyết. Hai người thậm chí không nói chuyện, Mạc Nhân Tuyết đã ăn ý mở cửa sổ phòng khách của Lý Lão Đầu ra. Lộc Vọng Bắc đã đem bình xịt thuốc nhắm ngay miệng Lộc Dữ Ninh. Thuốc có hiệu quả rất nhanh, mắt thường cũng có thể được thấy hô hấp của y dần dần hòa hoãn lại, màu môi tím dần khôi phục huyết sắc ban đầu. Lộc Vọng Bắc thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiếp tục xịt thêm thuốc cho Lộc Dữ Ninh. Nhưng Lộc Dữ Ninh lại giãy giụa đẩy thuốc ra, y thậm chí không để ý tới mình vừa mới phát bệnh, đã giãy giụa đứng lên cấp bách hướng Lộc Chính Thanh đang im lặng luân phiên giải thích nói. Không đúng, là con sai rồi, con không muốn như vậy, ba. Bởi vì vừa mới phát bệnh, thanh âm của y khàn khàn dị thường, thậm chí mỗi lần nói một chữ, cổ họng đều đau đớn, nhưng dù là như vậy, y cũng khẩn trương nói. Con biết con đã làm sai, nhưng là ba ba, con sợ hãi. Con không muốn để cho ba thất vọng, ba ba, ca ca ác người đừng giận con có được hay không? Y biết rõ ca ca cùng ba ba vì y trả giá bao nhiêu, y muốn trở thành niềm kiêu ngạo của bọn họ. Trong mắt Lộc Dữ Ninh đã mơ hồ có lệ quang, Lộc Chính Thanh nhìn về phía Lộc Dữ Ninh, con trai nhỏ chật vật lại suy yếu ngồi dưới đất hốc mắt ửng đỏ, vừa rồi lại nói năng lộn xộn càng làm cho trong lòng ông cũng không dễ chịu gì. Những lời trách cứ làm sao cũng nói không ra khỏi miệng. Dữ Ninh không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bọn họ. Ông dường như hiểu được nguyên nhân Dữ Ninh làm như vậy. Sự chờ mong của ông và Vọng Bắc đối với Dữ Ninh, vậy mà đã tạo thành gánh nặng cho nó như thế sao? Lục Chính Thanh không khỏi nhớ tới ngày đó trong phòng vẽ tranh, mình là người đầu tiên cho rằng là Dữ Ninh vẽ bức tranh đó, sau đó Dữ Ninh mới ngầm thừa nhận. Chỉ là ông đắm chìm trong vui sướng, xem nhẹ kích động trong mắt Dữ Ninh lúc đó. Nếu như nói Dữ Ninh có sai, bản thân ông làm sao lại không có sai chứ? Cho nên ông trầm mặc hồi lâu chỉ thở dài nói, con biết sai là tốt rồi. Dương Xuân Quy nhìn bộ dáng hiện tại của Lục Dữ Ninh, thở dài một tiếng. Những lời ban đầu, cũng nói không nên lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chuyện này ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào, Dữ Ninh con tự giải quyết cho tốt. Đây xem như là cho Dữ Ninh thể diện, không để cho y hoàn toàn biến mất trong giới họa sĩ. Lục Dư An lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, sống lưng cậu rất thẳng, quật cường lại cô đơn. Lực chú ý của mọi người dường như đều đặt trên người Lục Dữ Ninh. Lưng cậu đột nhiên bị người vỗ nhẹ. Cậu ngước mắt, là Mạc Nhân Tuyết. Mặt mày Mạc Nhân Tuyết lạnh lùng không có cảm xúc gì, nhưng chỉ liếc mắt một cái, lại xoa dịu sự nôn nóng trong lòng cậu. Lộc Dư An không nhịn được nghĩ, là ảo giác của cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Nhân Tuyết luôn có thể ở trong đám người phát hiện tâm tình của cậu. Thật giống như có Mạc Nhân Tuyết ở đây, cậu sẽ vĩnh viễn không một mình. Vĩnh viễn sẽ không là một mình đối mặt với chuyện này. Một người cô độc quá lâu như cậu không có cách nào cưỡng lại sự ấm áp này. Cậu có thói quen thản nhiên tiếp nhận tất cả mọi thứ bên cạnh mình đều sẽ rời đi, thói quen tiếp nhận an bài xấu nhất của vận mệnh, thói quen trên người cậu vĩnh viễn không thể phát sinh chuyện tốt gì. Mà giờ khắc này, cậu tựa hồ lại có quyết tâm mãnh liệt muốn lưu lại thứ gì đó. Vậy Dư An thì sao? Lộc Dữ Ninh, cậu không phải nên xin lỗi Dư An sao? Mạc Nhân Tuyết tiến lên một bước, cười lạnh nói, mắt thấy bọn họ đều muốn tha thứ cho nhau, vậy mà hoàn toàn không có Dư An ở trong đó. Thật nực cười, Dư An, Lục Chính Thanh khẽ mấp máy môi, nhìn Dư An tâm vô cùng áy náy. Mạc Nhân Tuyết cười nhạo một tiếng, đang muốn giúp cậu nói gì đó. Lục Dư An lại tiến lên một bước, đi tới phía trước Mạc Nhân Tuyết, cậu nhìn Lục Dữ Ninh suy yếu trên mặt đất nói. Bức tranh hiện tại ở nơi nào? Lục Dữ Ninh lại cười thê thảm nói, không phải anh đã sớm mang bức tranh về nên mới biết chuyện này sao? Y vừa nói ra, trong mắt mọi người đều là khó hiểu, đây là ý gì? Dư An biết trước chuyện này, sao cậu lại không nói? Đáy mắt Lục Dư An chợt lóe lên nghi hoặc, cậu nhìn Lục Dữ Ninh vẻ mặt không giống đang nói dối. Trong lòng có một ý niệm hiện lên, hàm hồ nhận định tất cả mọi chuyện, không có phản bác. Lục Chính Thanh nhìn về phía Lục Dư An thần sắc kinh ngạc, tất cả đều là Dư An lên kế hoạch. Sao cậu lại làm thế? Anh đặc biệt vạch trần sự tình vào lúc này, không phải là vì làm cho tôi ngã thảm nhất sao? Anh cần gì làm bộ như cái gì cũng không biết chứ? Lục Dữ Ninh nhìn về phía Lục Dư An nói, rốt cục hỏi ra câu nói y giấu ở sâu trong nội tâm đã lâu kia. Tại sao, y không hiểu, Dư An vì sao hận y như vậy? Từ khi Dư An trở về, y lặng lẽ lui sang một bên, Dư An muốn phòng của y, được, y dọn ra ngoài. Dư An không nói chuyện với y, được, vậy y chủ động tìm Dư An. Dư An và ba cùng anh trai cãi nhau, vậy y liền cố gắng điều tiết quan hệ của bọn họ. Dư An không thích y, trong nhà y đều cẩn thận từng ly từng tí, tránh tất cả những nơi Dư An có thể xuất hiện, chỉ để không xảy ra xung đột. Thậm chí lần đó y phát bệnh, giãy giụa từ trong phòng bỏ ra, gõ cửa Dư An lại làm như không nghe thấy, y cũng có thể không thèm để ý. Trong lúc tuyệt vọng y từng cho rằng y sẽ bởi vì Dư An thấy chết mà không cứu, chết vào buổi tối hôm đó. Y nhượng bộ còn chưa đủ nhiều sao? Lục Dư An vì sao còn không hài lòng? Y có thể đem tất cả những gì Dư An muốn cho anh. Y chỉ cần tình yêu của ba và anh trai, chỉ cần người thân của y. Đây là điểm mấu chốt y không có cách nào nhượng bộ. Cho nên, không chịu chủ động ngoan ngoãn rời khỏi Lục gia chính là lỗi của y sao? Chuyện tranh vẽ đúng là y làm sai. Sau khi Dư An phát hiện ra chuyện này có thể trực tiếp tới tìm y sẽ xin lỗi, cũng sẽ phải trả một cái giá nào đó. Tại sao trong thời khắc khiến y cảm thấy mình đã có tất cả, lại hung hăng ném y xuống? Cho nên y chỉ muốn biết tại sao, sao Dư An lại ghét y đến thế? Lục Dữ Ninh không nói ra miệng, nhưng Lục Dư An lại hiểu, trong lòng cậu chỉ có cười lạnh. Tại sao, cậu thật sự không biết tại sao sao? Lục Dư An nhìn bộ quần áo của Lục Dữ Ninh hầu như không giấu được bất cứ thứ gì bên trong, đột nhiên nói. Thuốc của cậu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dữ Ninh sửng sốt nói. Ở trong túi, vậy túi đâu? Lục Dư An tiếp tục truy hỏi. Lục Dữ Ninh khó xử nói. Ở bên ngoài, y cũng không mang vào phòng khách, tiện tay đặt ở bên ngoài. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi không thích cậu. Lục Dư An giễu cợt nói. Vì sao chuyện của cậu luôn cần người khác tới hỗ trợ? Lục Dữ Ninh ấp úng né tránh ánh mắt Lục Dư An. Tôi nhớ rõ chỉ là lúc vào quên mất, nửa câu sau thanh âm cơ hồ nhỏ đến không nghe rõ. Rốt cuộc là cậu không nhớ được hay là không muốn nhớ? Lục Dư An cũng không chịu buông tha châm chọc nhìn ánh mắt y. Wattpad, linh lầm 1301. WordPress, vong thiên hành, WordPress.com, anh đây là có ý gì? Dư An, tôi thật sự không phải cố ý, tôi làm sao có thể đem tính mạng của mình đùa giỡn? Lục Dữ Ninh sửng sốt, lập tức phẫn nộ giải thích. Nhưng Lục Dư An lại không trả lời y, chỉ nhắc tới một chuyện cũ. Bệnh hen suyễn của cậu có thể cải thiện bằng thuốc. Cậu còn nhớ lúc tôi vừa về nhà, Lục Vọng Bắc tìm thuốc thử nghiệm lâm sàng để điều trị cho cậu không? Cậu vừa nói ra lời này, ngay cả Lục Vọng Bắc cùng Lục Chính Thanh cũng nhìn tới. Quả thật có một chuyện như vậy, khi đó Lục Vọng Bắc tìm được chuyên gia trị hen suyễn dị ứng. Trên tay chuyên gia có một loại thuốc đặc hiệu đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Mặc dù là thử nghiệm lâm sàng, nhưng loại thuốc này ở nước ngoài đã đạt được hiệu quả trị liệu rất tốt. Lục Vọng Bắc tìm rất nhiều người, mới nhét được Lục Dữ Ninh vào tổ thử nghiệm lâm sàng. Chỉ là cuối cùng trợ giúp của việc trị liệu đối với Lục Dữ Ninh không lớn, hơn nữa lịch thi của Lục Dữ Ninh dần dần nhiều lên, cho nên mới rời khỏi tổ thí nghiệm. Sắc mặt Lục Dữ Ninh lập tức trở nên trắng bệch, y không thể tin nhìn về phía Lục Dư An, chẳng lẽ Lục Dư An biết chuyện kia? Quả nhiên một giây sau, y chợt nghe Lục Dư An nói. Cậu có biết bệ cửa sổ phòng tôi, có thể nhìn thấy bệ cửa sổ của cậu, mỗi tối cậu đem thuốc đổ vào trong chậu hoa, tôi đều thấy được. Lục Dư An gằn từng chữ nói, những thứ thuốc kia Dữ Ninh chưa từng uống qua. Lục Vọng Bắc cùng Lục Chính Thanh liếc nhau, sắc mặt thập phần khó coi. Không phải như mọi người nghĩ, Lục Dữ Ninh vội vàng giải thích với ba và anh trai. Lúc trước con uống, chỉ có điều thuốc kia không có hiệu quả, lại rất khó uống, con mới lén đổ. Sao Uyên lại giống như Dư An nói chứ? Lục Dư An nhìn ba cha con Lục ra, rốt cục đem nghi hoặc giấu ở trong lòng hai đời nói ra. Lục Dữ Ninh, cậu đến tột cùng là không nhớ được chính mình có chứng dị ứng hen suyễn chết người, hay là cần dùng chuyện này để nhiều lần xác nhận chính mình là người quan trọng. Lục Dữ Ninh chưa bao giờ quên mang theo dụng cụ vẽ quan trọng, sẽ không quên mỗi một sở thích của cha con Lục gia. Trong mắt Lục Dư An, Lục Dữ Ninh chỉ là làm đến không biết mệt, thậm chí bệnh hoạn mà nghiện việc hưởng thụ cảm giác được người khác chiếu cố. Hoặc là ở sâu trong nội tâm y thủy chung không tin tưởng tất cả những gì mình có. Cho nên nhiều lần dùng phương thức này đi thăm dò địa vị của y trong lòng cha con Lục gia. Trong tiềm thức y luôn xem nhẹ việc mang thuốc, dần dà, ngay cả chính y đều cho rằng mình thật sự chỉ là qua loa sơ suất. Thần sắc Lục Vọng Bắc thoáng giật mình nhìn về phía Lục Dữ Ninh. Khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Lục Dữ Ninh trong mắt anh xa lạ như vậy, anh hình như chưa từng quen biết người em trai này. Chẳng lẽ tất cả đều giống như Dư An nói sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dữ Ninh chỉ có thể tái nhợt giải thích nhiều lần. Không phải như vậy, Dư An, Lục Chính Thanh lại không thể chấp nhận sự thật này, sao lại giống như hướng mà Dư An nói chứ? Điều này cơ hồ đem tất cả nhận thức của ông, điên đảo phủ nhận toàn bộ nỗ lực của ông, người thân chiếu cố lẫn nhau không phải là chuyện theo lý thường phải làm sao? Ông vừa định nói gì đó, Lục Vọng Bắc đột ngột ngắt lời. Ba, Nhàn lão hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn đại đệ tử, gõ quải trượng nói. Nếu chuyện hôm nay đã xảy ra trước mặt ta, ta không thể không ra mặt làm chủ được. Dư An là đệ tử duy nhất của sư đệ ta, ta không muốn để cho nó chịu ủy khuất như vậy. Ông nhìn Lục Dữ Ninh, hiếm khi lấy ra vẻ uy nghiêm của Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới hội họa. Ngươi lại làm ra chuyện như vậy, bất kể nguyên nhân là gì, nên nghĩ đến hậu quả, chuyện này không liên quan đến việc Dư An biết lúc nào. Thật là một mớ hỗn độn, khi nào biết những chuyện này thì có cái gì quan trọng. Làm chính là làm, ngươi có thừa nhận chuyện này hay không? Lục Dữ Ninh cúi đầu trầm mặc, y quả thật đã làm. Cho nên về sau phàm là sư môn chúng ta hoặc là người cùng sư môn chúng ta có quan hệ, cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Trong vòng 10 năm, bọn họ đảm nhiệm vị trí giám khảo ở bất luận cuộc thi nào ngươi cũng không nên xuất hiện. Chỉ cần ngươi xuất hiện chúng ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận thành tích gì, ngươi hiểu không? Dương Xuân Quy không đành lòng. Sư môn phát triển tới bây giờ, bạn cũ chi giao của bọn họ cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn trong giới hội họa. Đây gần như là muốn giết chết cái tên Lục Dữ Ninh ở tất cả mọi nơi. Sắc mặt Lục Dữ Ninh gần như trắng bệch, nhưng y biết lời Nhan lão đã nói ra không còn đường cứu vãn nữa, y gật gật đầu. Vẻ mặt Nhan lão cuối cùng cũng khá hơn một chút, ông nói với Lục Dữ Ninh. Người lấy bức tranh của Dư An lâu như vậy, xin lỗi Dư An một tiếng, không quá đáng chứ. Lục Dữ Ninh nhìn Lục Dư An, môi giật giật, Lục Dư An lại cực kỳ lãnh đạm nói, con không cần, lãnh đạm tựa như bọn họ chẳng qua là người xa lạ, chưa bao giờ quen biết. Lục Dữ Ninh cứng đờ tại chỗ, mà lúc này thư ký Đỗ gõ cửa, đi vào nói, bây giờ cần đưa Dữ Ninh thiếu gia đi bệnh viện không? Lục Chính Thanh chán nản gật đầu, ba người bọn họ đi rồi, ánh mắt Lục Dư An nhìn về phía bóng lưng bọn họ chậm rãi biến mất ở ngoài sân. Cậu vừa quay đầu lại liền thấy Mạc Nhân Tuyết đứng phía sau cậu. Mạc Nhân Tuyết biết anh nên giữ khoảng cách với Dư An, chỉ là anh không có cách nào nhìn thấy Dư An lộ ra ánh mắt ảm đạm như vậy. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. cho nên anh vươn tay, xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của Dư An. Anh không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh xem như hiểu. Nếu ngay từ đầu Dư An đã vô cùng chán ghét Lục Dữ Ninh, vậy tại sao Dư An lại biết làm sao giữ tư thế ngồi cho bệnh nhân hen suyễn? Cậu còn có thể thuần thục xử lý từng chi tiết sau khi Lục Dữ Ninh phát bệnh. Những thứ này cho tới bây giờ cũng không phải chuyện thường tình. Anh biết con nhím nhỏ của mình là đứa trẻ có trái tim mềm mại nhất trên thế giới. Trong bệnh viện, Lục Dữ Ninh ngồi trong phòng bệnh tối tăm không có một bóng người. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến cả người y có vẻ đặc biệt gầy gò. Ngày này đối với y không nói quá thì như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nên đối mặt với ba và anh trai như thế nào đây? Bọn họ sẽ tha thứ cho y sao? Phải không? Rốt cục, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lục Dữ Ninh ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt có một tia huyết sắc. Đây là bước chân của ca ca. Ánh đèn được bật lên, Lục Vọng Bắc mệt mỏi đứng ở cửa phòng bệnh. Hai mắt Lục Dữ Ninh tỏa sáng hướng Lục Vọng Bắc nói. Ca ca, em... Y muốn giải thích chính mình chỉ là nhất thời hồ đồ, y hy vọng ca ca có thể tha thứ cho y. Chỉ là y còn chưa mở miệng, đã bị Lục Vọng Bắc cắt đứt. Thanh âm Lục Vọng Bắc khàn khàn, anh nhìn Lục Dữ Ninh, đáy mắt hiện lên phức tạp. Trước mắt dù sao cũng là có hơn 10 năm tình cảm anh em. Người thân không phải là đồ vật, không có khả năng bởi vì phạm sai lầm, liền ném đi không cần. Tình cảm khi ở chung nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải giả. Nếu như nói Dữ Ninh làm sai, anh và ba làm sao mà không sai cho được. Anh thở dài, hạ quyết tâm nói với Dữ Ninh, anh đã thương lượng với ba rồi, từ hôm nay trở đi thuốc dị ứng của em, sẽ không có bất cứ ai khác giúp em mang theo. Anh sẽ không, ba sẽ không, người hầu trong nhà sẽ không, thậm chí Tiêu Vũ Tây cũng sẽ không. Em phải học cách tự mình nhớ kỹ. Ca ca, Lục Dữ Ninh cuống quýt giải thích, không phải như Dư An nói, không. Không liên quan đến Dư An, Lục Vọng Bắc chỉ thở dài nói, Dữ Ninh, em phải học cách trưởng thành. Nói xong, anh liền muốn rời đi, anh còn muốn một lần nữa liên hệ với phòng thí nghiệm lâm sàng lúc trước. Cổ đông công ty xảy ra chuyện, ba nhất định phải đi xử lý. Nhưng Lục Dữ Ninh lại không biết, y chỉ cho rằng ba và anh trai đều không muốn nhìn thấy y, nỗi sợ hãi sâu sắc gần như muốn nuốt chửng y, cứ như thể điều mà y luôn sợ cuối cùng cũng xảy ra. Y cuộn tròn ở một góc giường bệnh, nhỏ giọng khóc nức nở lặp lại. Ca ca ca ca, đôi mắt thư ký Đỗ hơi cụp xuống, tựa vào bên ngoài phòng bệnh cách Lục Dữ Ninh một bức tường, báo cáo kiểm tra trong lòng bàn tay bị anh ta bóp thành một cục. Tim của anh ta từng đợt đau nhức, nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nhiều lời. Anh ta ở trong lòng lặp đi lặp lại, tựa như đang nói với mình, cũng giống như đang nói với người trong phòng bệnh. Đừng buồn, Ninh Ninh, anh ta hạ quyết tâm cầm lấy điện thoại di động, gọi một chuỗi số. Chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi? Ủa sao thấy kỳ kỳ dị ta? Là vả mặt chưa? Tức cái lồng ngực quá trời, tiêu chuẩn kép vừa phải thôi chứ yếu đuối cái là được đặc xá hả? Cách chương.